Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, Nam Thần biến thành cầu. 22, trong lòng nàng có chút khẩn trương. Nàng không rõ là, người phía sau chỉ có gắt gao đem nàng túm ở trong ngực. Mới có thể cảm giác được cái loại này cả người đều ở tồn tại cả mani, ngôn ngôn. Ngươi không được rời đi ta. Phía sau nam nhân phát ra trầm thấp tiếng nói, mang theo một loại khôn kể thét lên, Mộ Ngôn Ngôn không biết nói như thế nào, nhưng trong lòng cũng là thật sự nhận đến xúc động, nàng vỗ vỗ Phong Lạc Viêm phía sau lưng, ngữ khí không hiểu có chút lời nói thấm thía cảm giác. Đừng suy nghĩ nhiều quá, ta sẽ không rời đi của ngươi, nói tốt luôn luôn tại cùng nhau ta làm sao có thể đổi ý. Nhưng là ngươi không cần như vậy luôn luôn lo được lo mất. Bằng không về sau làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta muốn thường xuyên an ủi ngươi à, hiện tại nói lời này Mộ Ngôn Ngôn tuyệt sẽ không nghĩ. Đến sau vị diện thời điểm, nàng cùng hiện tại Phong Lạc Viêm ý tưởng rõ ràng chính là giống nhau lo được lo mất. Chỉ có thể nói sự tình, nhất định phải đến phiên mỗi người trên người mới có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Mà hiện tại Mộ Ngôn Ngôn, cùng Phong Lạc Viêm nói, ôm của hắn ấm áp ôm ấp, chính là cho hắn tốt nhất hàm xúc. Kết quả là, Phong Lạc Viêm còn là không có trực tiếp nói cho Mộ Ngôn Ngôn kết quả là nơi nào xảy ra vấn đề. Hắn lại vì sao hội phát ra như vậy cảm khái. Hai người xem thời gian, lại đi võ quán, bởi vì lúc trước triển lộ một phen công phu, cây cột thúc trực tiếp liền an bày hai người nhận trung cấp huấn luyện. Đều là thực chiến, một quyền, rèn luyện nhân tâm trí, tôi luyện nhân xương cốt, cứ như vậy qua một tháng sau, Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm hai người công phu đã có thể nói là võ quán nhất tuyệt. Trên cơ bản không ai có thể so sánh được với bọn họ. Người khác tới đánh, chính là làm bồi luyện, vật hy sinh, tuy rằng khiếp sợ, nhưng mọi người đều là thực thành nhân, vì thế quyết định khánh công. Chỉ là Phong Lạc Viêm Mộ Ngôn Ngôn hai người mỗi lần đều là buổi tối tới nơi này huấn luyện làm cho người ta cảm thấy tò mò, dần dà, cũng làm cho cả võ quán nhân thời gian kém đều yên lặng đã xảy ra chuyển biến. Dù sao, xem đại lão đánh nhau, đó là một loại tâm linh lễ rửa tội, vì thế, Khánh Công Yến cũng liền an bày ở tại khoảng 10 giờ đêm. Theo ngày thứ hai bắt đầu. Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm đều sẽ không lại đến võ quán. Một đám người vô cùng náo nhiệt, kề vai sát cánh hướng tụ hội địa điểm mà đi. Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm đi ở phía sau. Một tháng đi qua, bởi vì thực lực tăng lên, hai người khí thế càng là có một ít biến hóa. Trước kia là bộc lộ tài năng, hiện tại còn lại là thâm trầm mà không biết, ổn trọng rất nhiều, đây mới là trọng yếu mục đích. Mà như cũ không thay đổi, là Mộ Ngôn Ngôn ở Phong Lạc Viêm trước mặt thiếu nữ tâm ni nàng nhất bật nhảy dựng. Nghiêng đầu xem càng vĩ đại Phong Lạc Viêm, khinh khẽ mở miệng, nhị hóa, ngươi hiện tại cảm thấy thực lực của chính mình tăng lên sao? Cao hứng sao? Phong Lạc Viêm không lập tức trả lời của nàng vấn đề. Ngược lại là nghiêng đầu cứ như vậy xem nàng, thâm thúy trong con ngươi đen có không đếm được lạnh thấu xương sắc. Hoàn hảo, hoàn hảo. Ý thứ này nói cách khác, không là rõ ràng cao hứng ý thứ đi, nhưng vẫn là cao hứng đi. Mộ Ngôn Ngôn bản thân lĩnh hội ý tứ, cười một tiếng, chỉ trở thành là Phong Lạc Viêm thẹn thùng, kiêu ngạo, không chịu đem lời nói được hơn trực tiếp rõ ràng mà thôi. Nàng cười, mặt mày như họa, xuân ý tràn ra, Phong Lạc Viêm dừng lại bước chân, giữ chặt tay nàng chàng nhập trong lòng. Lại hôn một chút, không lâu hôn, rất đơn giản, nhưng như trước làm cho người ta nội tâm bật thẳng khiếu. Giống như muốn bật ra giường như, Mộ Ngôn Ngôn chính mộng buộc hắn này bỗng nhiên vừa hôn. Liền nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến trầm thấp lại khêu gợi thanh âm ni, như vậy mới là thật. Cao hứng, hết chương.